Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên của em Nhật Nguyên mà Nguyễn đã kể trong hai tập trước. Tuy nhiên các bạn không cần phải xem lại hai video trước đâu ha. Tại vì câu chuyện mà Nguyễn chuẩn bị kể sau đây của em Nhật Nguyên do em nghe ông ngoại của em kể lại. Và nếu như nó có liên quan gì thì Nguyễn sẽ là người tự tóm tắt cho các bạn đỡ mất thời gian. Và câu chuyện thứ hai cũng của một em đã từng gửi câu chuyện về cho Nguyễn rồi, tên là em Xuân. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì mọi người nếu mà chưa đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn thì cho Nguyễn xin một lượt đăng ký kênh ha. Và các bạn cũng đừng quên like, share và nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh nút đăng ký đó, và để lại comment bên dưới phần bình luận, vì mỗi một cái lượt like, share và đăng ký của mọi người là nguồn động lực để cho Nguyễn ra video mỗi ngày. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma mà mọi người gửi về cho Nguyễn. Có thể bằng nhiều cách. Đầu tiên là theo cái email mà Nguyễn để trên màn hình là nguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link đều có trên màn hình trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của em Nhật Nguyên ha. Cho những bạn nào chưa nghe hai video trước thì em Nguyên sinh năm 2000, tuổi con rồng, và em là người ở ngoài Bắc. Và cái sự việc này nè, nó cũng chính là cái tiêu đề của video. Và nó rất là kinh khủng luôn các bạn, nó xảy ra từ rất là lâu rồi. Ở gần nhà của ông ngoại em đó, có một người tên là ông Quân. Ông này thì ở cùng dãy nhà của gia đình em luôn ha, cách nhà em khoảng độ chừng 4 căn. Nhà em nè, nhà cậu của em, nhà ông bà ngoại của em, nhà người dì, và thứ năm á là nhà của ông Quân đó. Ông Quân thì là trạc tuổi của ông ngoại em, hơi cao cao, tướng thì cũng mập mạp lắm, và thường mặc bộ đồ của Trung Hoa cổ trang, giống như là mình xem những cái phim ví dụ như là Diệp Vấn á, hoặc là những cái bộ phim mà chống Nhật mà Trung Quốc sản xuất á các bạn. Vào năm 2012 thì ông Quân này qua đời, và mọi người trong xóm trong làng á đến dự đám tang rất là đông. Lý do là tính của ông Quân này tốt bụng lắm, nói chuyện dễ nghe nên là được lòng mọi người. Ông ngoại của em Nguyên, mọi người ở trong xóm hay gọi là ông Ba, chơi rất là thân với ông Quân. Và ông ngoại có kể là ngày xưa không biết là làm gì nhưng mà ông Quân có thời gian ở bên Trung Quốc, sau đó mới trở về Việt Nam vào năm 1985 và chuyển đến gần nhà của ông ngoại em Nguyên sống ha. Thời đó thì ông ngoại làm nghề sửa xe, có mở một cái xe dạng như là nhỏ nhỏ đầu đường vậy thôi. Và kế bên cái chỗ sửa xe này nè, có quán nước của một bà tên là bà Giang. Và cả ông em với lại ông Quân này nè thường uống nước ở đó, gặp nhiều nên là trở nên thân thiết với nhau lắm. Do là ông Quân từ Trung Quốc trở về, không biết là ngày xưa gốc gác ông ở đâu, như lúc ông chuyển tới đây đó thì ông cũng không có họ hàng, cũng không có bạn bè gì đâu, nên gần như ông Ba là người bạn đầu tiên. Và ông Ba đó thường hay gọi ông Quân sang nhà nhậu, và ông Quân cũng như vậy ha. Và mãi sau này có một lần khi mà ông Quân đi chợ thì gặp bà Bình, thấy là bà hiền lành chịu khó nên cũng mang lòng yêu thương, và hai người tìm hiểu nhau, và sau một năm á thì cưới và sinh ra được hai người con trai. Và có một cái sự việc liên quan tới ông Quân á, là lúc mà ông từ Trung Quốc ông về nha các bạn, ông này là có một cái khả năng là ông xem bói, xem phong thủy và vận hạn cho những người ở trong xóm. Và những gì mà ông Quân này ông coi chưa bao giờ sai hết, chỉ duy nhất ông này ông từ chối nhận giúp đỡ là ai tới ổng mà tìm mà làm bùa làm phép để mà hại người thì nhất quyết sống chết gì ổng cũng không làm các bạn. Vì thật sự á là ông Quân này có tài, tính tình tốt bụng nên là dần nhà kiểu là mọi người cũng biết đến nhiều hơn, và tiếng lành thì đồn xa, dân tứ xứ họ tìm đến ông Quân để mà nhờ vả. Và có người người ta chờ ổng tới 2-3 ngày trời á thì mới tới lượt để mà coi. Từ buổi sáng cho đến trước khi mặt trời lặn là ông sẽ nhận coi cho mọi người, xem bói, xem tướng, vận hạn, phong thủy. Và sau này thì ông có nhận là cả trục với lại bắt vong nữa. Và ông Ba, ông ngoại của em Nguyên kể đó, thì thời đó không ai biết là ông quân á, ổng thờ cô hay thờ cậu nào, tại vì mọi người không có được vào cái khu điện thờ của ông đâu các bạn. Điện thờ của ông thì là được đặt ở trong nhà, và lúc mà ông coi á thì trước nhà bao giờ nó không có hàng hiên đúng không, ông sẽ để một cái bộ bàn ghế ngồi ngay ngắn giữa sân, ngay chỗ đó đó, quay mặt ra ngoài và coi cho mọi người. Và thời gian cứ như vậy trôi qua, kiểu giống như là ông ngoại của em Nguyên đó, chứng kiến những cái câu chuyện mà người bạn thân của mình làm về tâm linh. Bản thân ông ngoại của Nguyên nha, ngày xưa là đi lính, nhìn thấy xác chết rất là nhiều rồi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ma hết. Cho nên trong một lần ngồi nói chuyện với nhau, ông Quân có hỏi là ông nhìn thấy ma bao giờ chưa. Xong rồi ông nói nhiều lắm các bạn, nhưng mà ông ngoại của em Nguyên kêu là ông giỡn với tôi hay gì vậy, ma cỏ gì, tôi chưa thấy bao giờ hết trơn mà tôi cũng không có tin đâu. Thì ông Quân ổng cười cười, xong rồi ổng nói đó, ông lại đây, tôi cho coi, ông nhắm mắt lại đi. Và lúc mà ông ngoại của em Nguyên nha, nhắm mắt lại thì ông Quân á, ông mới lấy hai ngón tay cái của hai bàn tay nè, dây vào hai bên thái dương của ông ba, miệng lẩm nhẩm đọc những cái từ ngữ khó hiểu, đại khái là đọc tiếng Tàu các bạn. Và khi mà đọc xong cái phần chú á, ông lấy hai ngón tay cái nè, vuốt nhẹ lên đôi mắt của ông ngoại em Nguyên rồi nói, tối nay 12 giờ đêm nha, ông hé cửa ra đường nhìn là ông thấy liền, và ông đừng có để cho nó biết là ông đang nhìn thấy nó. Ông cứ cầm cái lá bùa này để trong người là được. Và tất nhiên sau đó thì ông Quân cũng đưa cho ông ba một cái lá bùa, và ông ba không tin lắm đâu các bạn, tuy nhiên là cũng nhận ha, nhét cái lá bùa vào ông túi xong rồi đi về. Và đêm hôm đó, cơm nước xong xuôi thì vốn dĩ không tin, cho nên là ông ngoại của em Nguyên đâu có chờ, đâu có đợi tới 12 giờ làm chi, mà ngủ một mạch luôn. Tuy nhiên, nó giống như là cái duyên số vậy đó các bạn. Tầm hơn 12 giờ chút xíu, ông ba tỉnh dậy do là mắc đi vệ sinh, và cái thời vào những năm 80 đầu 90 thì nhà vệ sinh nó không có nằm ở trong nhà như bây giờ đâu, mà nó nằm xa lắm. Thời đó nè, là nhà cậu, nhà dì, nhà ông bà ngoại dùng chung một cái nhà vệ sinh dạng giống như là nằm ở sau một cái vườn vậy đó. Thì do mắc như vậy nên là ông ba khẽ lục đục dậy đi một cách rất là nhẹ nhàng để mà tránh đánh thức bà ngoại ha. Do là ngày mai bà ngoại còn phải dậy sớm để mà đi bán gạo nữa. Ông bước xuống giường, kéo nhẹ cái mùng đi ra bên ngoài và cũng khép cửa rất là nhẹ thôi các bạn. Và ngay khi ông vừa quay đầu hướng thẳng về phía cái mảnh vườn và cuối sân nó là cái nhà vệ sinh á, thì suýt nữa là ông đứng tìm ông chết rồi. Chính ông ngoại của Nguyên kể lại nha, ông nhìn thấy xung quanh toàn là người thôi, lính có nè, trẻ có nè, già có nè, đàn ông, đàn bà, phụ nữ có hết. Người thì cụt tay cụt chân, người thì không có cái đầu các bạn, người thì đang bò lê lết máu me không à, người á thì cái bụng phình ra, nhưng mà tay chân nó teo tóp lại giống như những người mà ta bị xơ gan cổ chướng vậy đó. Trời đất ơi, ba má ơi, nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức là ông ba nhớ lại lời ông Quân dặn hồi lúc sáng, vội vàng á là lần tìm cái lá bùa, may mắn là nó vẫn còn nằm ở trong túi nha. Cố gắng bình tâm lại, cố gắng giả vờ như là không nhìn thấy những cái vong hồn đang xuất hiện dày đặc trước mặt mình. Ông cho tay vào túi quần, nắm chặt cái lá bùa và cứ dậy một mạch đi thẳng tới nhà vệ sinh. Ông vừa giải quyết nỗi buồn vừa lẩm nhẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và mắt á thì nhắm tịt lại. Và đi xong, ông vụt chạy thẳng vào trong nhà, đóng sầm cánh cửa luôn. Và do cái tiếng động nó rất là lớn và bà ngoại thì cũng thuộc dạng là thính ngủ đó, dậy thấy tự nhiên mặt chồng mình sao mà tái mét mà ổng thở hổn hển vậy. Bà ngoại mới hỏi là có chuyện gì đó, đêm hôm rồi mà ổng làm gì rầm rầm vậy, bộ ổng tính để cho người ta ngủ hay là sao. Nhưng ông bà không nói được gì, huống hồ là giải thích cho vợ mình hiểu vì quá là sợ rồi các bạn. Ông chỉ nhẹ nhàng làm động tác lặng dài nè, khoát tay ra hiệu là thôi giờ bà ngủ tiếp đi, ý là tôi cũng xin lỗi gì đó. Và ông vội vàng leo lên trên giường, đắp mền mộng nằm ông run cầm cập luôn. May mắn là đêm hôm đó kết thúc rất là nhẹ nhàng ha. Và đến sáng ngày hôm sau, lúc mà qua nhà của ông Quân kể lại câu chuyện đó thì ông Quân ổng cười ổng kêu á, sao vậy? Ông nói ông không tin mà, giờ ông sợ chưa? Nói xong, ông Quân ổng làm phép á, giống như là để thu cái mắt âm dương của ông ba lại ha. Và kể từ đó, ông ngoại của Nguyên không muốn tin không được, phục ông Quân này hoàn toàn luôn. Và mọi chuyện sau đó thì cũng diễn ra rất là bình thường. Cuộc sống vùng làng quê cứ êm đềm như vậy trôi qua cho đến một cái đêm và tối muộn đó. Lúc đó cũng là giờ tí rồi, tầm khoảng 12 giờ mấy á. Ông ngoại của em Nguyên mất ngủ, cho nên là đi ra ngoài sân ngồi hút thuốc các bạn, hóng gió đồ cho nó mát. Thì do là nhà gần bên cách có mấy căn thôi, nhìn qua nhìn lại thì thấy là ông bạn già của mình, bạn thân của mình á, đang ngồi hút thuốc ở ngoài cửa. Cho nên là liền gọi qua, hai ông ngồi tám chuyện ở trên trời dưới biển vậy đó. Và đang nói rất là bình thường thì có một cái cô. Cô này tên là cô Thức ha, nhà ở cuối xóm. Kiểu là cổ giống như là kiểu cô hớt ha hớt hải, cổ chạy xong xong vào nhà. Và cổ kêu á là trời ơi, nhà tôi có chuyện lớn rồi, mong là ông Quân ông qua ông xem giùm cho tôi, nhà tôi gặp tai họa. Thấy là người phụ nữ này sao mà kiểu gương mặt nó thất thần quá đi. Biết là có chuyện tâm linh gì rồi nên là mới đến tìm ông Quân vào giữa đêm. Nên là ông ngoại của em Nguyên này đứng dậy và xin đi về nhà của mình ha. Luật của ông Quân như là Nguyễn có nói đầu video là ban đêm ông không có nhận khách. Nhưng mà nhìn mặt cái người phụ nữ này đoán chắc là có chuyện lớn rồi. Cho nên là ông Quân mới đi vào nhà kêu vợ của mình đó, kêu bà Bình đó, là thôi giờ ấy đi, xong bây giờ tôi có chuyện là tôi phải đi cùng với người này. Từ ngay chỗ vị trí đó mà tới cuối làng thì mất tầm khoảng 10-15 phút đi bộ các bạn. Và mới bước vào khuôn viên đất của nhà bà Thức thôi. Đập vào mắt của ông Quân sau này ông kể lại nha, ông nhìn thấy một cây thị rất là lớn. Ngay lập tức ông nói liền luôn. Tiêu rồi, đây là cái đất nghịch nha. Ở đây có thần, có ngay một trinh nữ ngay chỗ cây thị đó. Ban đêm ở trong nhà của mấy người, có ai thấy một cái nhân vật áo trắng, tóc dài, mặt trắng bệch xuất hiện chưa? Thì cái gia chủ bên kia mới nói lại các bạn là dạ rồi, đứa con rể nhìn thấy đó. Cái hôm đó là nó đi ruộng về muộn nha, nó thấy có một cái bóng trắng ngồi đu đưa trên cây thị này nhìn xuống. Thằng con rể nó sợ quá, nó chạy vào trong nhà, nó hú hét ầm lên là có ma. Cả nhà tôi vội vàng chạy ra xem thì không thấy cái gì hết, nên tưởng là nó nhìn lộn mới trấn an nó. Nhưng mà sau này ở trong cái gia đình này nè các bạn, hay xảy ra những cái chuyện lạ thường lắm. Nào là nửa đêm nghe thấy có tiếng bước chân đi khe khẽ, tuy nhiên có lúc á thì nó chạy rầm rầm, và nhiều khi thì nghe thấy tiếng hát. Cái tiếng hát ai oán giống như là vọng từ âm ti về vậy đó các bạn, và phát ra cái nguồn phát âm thanh đó là ngay chỗ cây thị, nó vọng vào bên trong nhà. Ông Quân bản thân là thầy biết chuyện rồi, nên là ông có nói đó, đó là thần giữ của. Dưới gốc cây thị của gia đình mấy người đó là có của cải gia tiên để lại. Cái vong này nè, cái thần giữ của này ở đây từ rất là lâu rồi, gần như là gắn liền với mảnh đất này rồi. Ông bà gia tiên á chưa có vào nhà được đâu. Đêm mai đúng 12 giờ tôi quay lại nhà của ông bà. Bây giờ tôi đưa cho ông bà 3 lá bùa nha. Một lá đó dán ở cửa chính, 2 lá còn lại là dán ở phòng của vợ chồng con cái là được. Và trước khi mà ra về, ông Quân có lấy giấy bút ra và ghi chú những cái thứ cần chuẩn bị đó, đưa cho gia chủ, và ông hẹn đúng 12 giờ đêm mai là ông quay lại. Và y như hẹn ha. Tới nơi rồi, qua và đêm ngày hôm sau, ông Quân thì có cầm theo những cái món đồ mình hay gọi là pháp khí vậy đó. Gia chủ thì là chuẩn bị sẵn xong đồ cúng, bày ra một cái mâm trên bàn kia cũng lớn lắm các bạn. Mọi người thấy là ông Quân này nè, ổng đặt một cái bức tượng đá hình quan công, và hai bên quan công á là có 4 người gọi là tứ đại hộ pháp ha, và mất đâu tầm khoảng 1 tiếng trời làm phép các bạn. Ông Quân lúc đó đó nghe kể lại là ổng lấy 2 ngón tay cái như nè đang chéo nhau đưa lên trán, lẩm bẩm một cái tiếng gì đó khó hiểu, và ông ngồi im lặng đâu đó tầm khoảng 10-15 phút gì, và cuối cùng là ông hét lớn là mang danh ngài quan công Quan Văn Trường, ta lệnh cho tứ đại hộ pháp bắt trinh nữ này đi. Và nếu như không chứng kiến thì không ai tin hết, bởi vì lúc ông này ổng vừa dứt lời một cái là các bạn biết không, gió nó thổi từ đâu mà nó thổi một cái, tức là nó thổi qua một cơn gió rất là mạnh, chỉ một cơn thôi, và sau đó tắt ngấm. Khi này nè, ông Quân đứng dậy và ông nói là cái trinh nữ á, hồn ma trinh nữ này đã ăn sâu vào mốc rễ của mảnh đất rồi, nên nó nhanh lắm, nó chạy mất tiêu. Nhưng mọi người cứ yên tâm, có thánh ra tay thì nó không có thoát được đâu. Và nói xong, ông lấy ở trong túi ra một cái con dao, nó dài tầm khoảng 15 xăng đó. ông lại đúng ngay cây thị đó các bạn, chặt rất là dứt khoát, ba nhát dao nha. Xong rồi ông kêu: tôi làm phép chặt vào rồi, ngày mai mọi người trong gia đình á đốn nốt cái cây này đi là được, và ở dưới gốc cây lệch về phía bên phải 3 gang tay, chỗ đó có của gia tiên để lại đó, và mọi người trong nhà tự phân xử đi. Xong việc rồi tôi về, từ ngày mai không còn những cái điều quỷ dị gì xảy ra nữa đâu. Và nói thêm một xíu nữa nha các bạn, cái của cải này đó không phải là của gia đình của bà Thức, mà là của gia tiên từ đời trước của cái mảnh đất này rồi. Có nghĩa là qua bao nhiêu đời, có thể là 5, 6, 7, 8, 9 đời gì đó, họ chôn của ở đây từ rất là lâu, nhưng sau này do nhiều biến động rồi binh biến rồi chiến tranh rồi các kiểu gì đó, cho nên có thể là con cháu đầu tiên của cái miếng đất này nè, người ta không có biết, người ta mất đi cái thông tin đó, nên là bán qua nhiều đời chủ và cuối cùng tới nhà của bà Thức này. Và giải quyết câu chuyện xong xuôi, biết tiếng của thầy Quân rất là nổi tiếng rồi, nên là gia đình của bà Thức á cúi đầu cảm ơn. Chồng của bà Thức là ông Loan ha, cầm ra một cái bọc tiền các bạn, gói ghém rất là cẩn thận, đưa cho thầy Quân và kêu á là đội ơn ông. Hồi lâu giờ tôi vốn không có tin vào mê tín dị đoan đâu, nhưng hôm qua chính tôi cùng với vợ tôi nè đang ngủ á, thì tự nhiên tôi trở mình, tôi tỉnh dậy, tôi thấy cánh cửa nó mở, nghĩ đâu là cái thằng con rể của mình nó đi ruộng về muộn, nó quên đóng. Tôi ra, tôi vừa định khép cửa lại thì thấy có một cái cặp chân trắng bệt à, nó ngồi trên cây thị đung đưa cái chân qua lại mà tôi phát khiếp luôn. Chưa hết, tôi còn nghe thấy nó cất cái tiếng hát rất là ma mị nữa. Hoảng quá tôi chạy vào trong nhà, tôi hét ầm lên hết trơn. Con gái, con rể rồi vợ tôi giật mình, tôi kể cho bà nhà với mấy đứa con nghe xong, thì ngay lập tức là vợ tôi mới nhớ ra là đầu sớm có thầy Quân làm thầy Pháp, nên là liền tức tốc chạy đến để cầu cứu. May thay là giờ đó thầy chưa ngủ á. Bị lâu giờ gia đình tôi làm ăn thất bát, tiền bạc còn có bấy nhiêu đây thôi, xin là thầy cầm giùm cho tôi. Và tính của ông Quân này nè các bạn, kiểu ông hiền lành, biết gia đình vậy thì ông đâu lấy đâu. Ông mới cười cười, ông kêu á: lần này làm á, tôi không có nhận tiền, khi nào mà mọi người cần ăn rau gì thì qua ủng hộ vợ tôi là được, giờ là bà Bình, bà bán rau ha. Và nói xong, ông chào gia đình của bà Thức rồi rời đi. Kết thúc cái đêm đó, qua sáng ngày hôm sau, ông ba ông ngoại của em Nguyên dậy sớm để ra tiệm sửa xe, thì gặp ông Quân đang ngồi uống nước ở ngay quán của bà Giang á các bạn. Thì ông mới gọi lại một cốc nước và từ từ hỏi chuyện. Mới kêu là dạ tối hôm qua làm sao rồi ông Quân, chuyện là có êm đẹp không? Thì ông Quân cũng cười cười xong rồi cũng kể vậy đó, kêu là bắt vong thôi mà có cái gì đâu. Và kể lại rất là chi tiết, ừng qua lạng dạng vậy, bị hai ông rất là thân nhau. Và nghe xong á thì ông ngoại của Nguyên cũng hãi, cũng khiếp lắm các bạn. Nhưng mà bị giống như là kiểu mà cái gì mình không biết thì mình hay tò mò lắm. Ông ba gắng hỏi là: ủa, có thần giữ của thiệt hả? Rồi tứ đại hộ pháp mà ông nói là cái gì vậy? Thì khi này ông Quân có giải thích là có chứ. Thần giữ của đó thường là trinh nữ và bị chôn sống xuống cùng với của cải của gia chủ, mục đích là để canh giữ của cải. Những người con gái được chọn thường là từ 15 cho đến 19, tuyệt đối không được quá 20. Còn tứ đại hộ pháp á, thì tôi đặt cho nó vui vậy thôi. Đó vốn là 4 vong linh mạnh nhất trong đám âm binh của tôi. Thì nếu bạn nào có tìm hiểu về tâm linh thì chắc là cũng biết những cái người thầy đó bao giờ cũng có nuôi quân ở dưới các bạn. Có nghĩa là những cái âm binh á, mà họ sẽ khiển đi để mà làm những cái chuyện pháp sự. Và đoạn này thì ông Quân cũng giải thích cho ông ba hiểu là nếu thầy phù thủy, gọi là thầy pháp bình thường đó, thờ âm binh sau mỗi lần mà sai họ đi làm việc là phải trả lễ. Giống như là mình cúng trả lễ thì đây thầy pháp với âm binh của họ cũng vậy thôi ha. Cái lễ khao binh này nè, lớn hay nhỏ tùy thuộc vào số lượng âm binh và cái công việc và mình khiển họ đi. Thì ông ba nghe xong cũng thắc mắc và hỏi lại đó: nếu mà hôm qua ông làm, người ta làm chuyện cho ông xong rồi, thì hôm nay ông phải làm cái lễ khao binh hả? Nhưng ông Quý kêu là không có. Tại vì tôi thân á là mang ghế ngài quan công, những cái người âm binh này nè làm sao dám không nghe lời. Hai ông nói chuyện cũng rất là nhiều các bạn, và càng biết thêm được các câu chuyện về tâm linh á thì ông ba càng phục và nghĩ là ông bạn già của mình chắc là giỏi lắm. Cho nên ông có cảm thán một câu là sớm này có ông á là phúc đức rồi. có ông ở đây đó thì còn sợ cái gì mà đám ma đám quỷ gì nữa. Nhưng mà ông Quân ông cũng rất là khiêm tốn à, ông kêu là tôi chỉ là một cái người thầy nhỏ nhỏ thôi. Trong cái giới tâm linh á, được chia làm rất là nhiều cấp bậc và chỉ ai ở trong nghề này nè, dạng là mới biết, mới hiểu được thôi. Thì nghe vậy, ông ngoại của Nguyên cũng không hỏi gì nhiều nữa và ông cũng lại quán để chuẩn bị mở cái tiệm sửa xe ra để làm đó. Và sau cái sự kiện của bà Thức đó bẵng đi một thời gian, ai cũng tưởng là xóm làng sẽ yên ổn, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lại có vô số những cái sự vụ kỳ lạ các bạn. Thời điểm đó xui một cái là ông Quân này ổng đang đi công chuyện vào trong Nam lận. Cụ thể hơn là ở làng của em Nguyên đó, gà vịt tự nhiên chết nè. Đến đêm thì chó nó sủa inh ỏi luôn. Và kinh nhất là một cái nhà, bà này tên là bà Thảo ha, ở sát vách của nhà bà Giang bán quán nước á. Chồng của bà Thảo là ông Cường, không biết kiểu gì mà tự nhiên treo cổ tự tử chết, trong khi những ngày trước đó ông vẫn rất là bình thường các bạn. Nói kỹ hơn về cái chết của ông Cường này, nói là treo cổ vậy thôi nhưng không phải đâu. Chính xác là cái đêm đó, hai ông bà Thảo với Cường đang ngủ thì tự nhiên ông Cường này ông tỉnh dậy, ông đi ra ngoài. Bà Thảo cứ nghĩ là chồng mình dậy đi vệ sinh hoặc là đi uống nước thôi, nên là cũng kệ. Nhưng tầm khoảng 6 giờ sáng, bà Thảo thức dậy ha để đi chợ đó, thì không thấy chồng mình đâu hết trơn. Bà chạy ra chỗ cầu thang thì chứng kiến cảnh tượng rất là kinh hãi luôn. Thấy là ông chồng mình một tay thì gác lên cầu thang, tay kia thì đang chống nặng nha các bạn. Phần hông thì đang dựa cầu thang, giống các bạn đang đứng mà đang đứng một bên ẩn vô cái cầu thang như vậy nè. Còn ở trên cổ á, đang máng một cái dây thừng thắt thòng lọng ngang cổ luôn. Hoảng quá trời hoảng rồi, bà Thảo bà hét lớn lên gọi cái đứa con trai lớn đó. Suýt nữa là bà ngã ngửa mà bà đập đầu xuống đất rồi các bạn. Do là nhìn thấy cảnh tượng mà chồng mình bất động chắc chắn là chết rồi, mặt mày cứ như tím tái hết trơn. Và khi mà người con trai chạy xuống á, thấy bố mình như vậy á, giật mình chạy lại để mà đỡ ông Cường xuống. Nghe cậu con trai kể lại nha, nó kỳ lạ lắm các bạn. Cái dây lúc đó nó không phải được treo trên cái trần nhà hoặc là cái gì đâu, mà nó thõng xuống đất như vậy nè, giống như là các bạn cột cái khăn quàng vậy đó. Cái dây nó vẫn còn hơi lỏng nha, nhưng mà trên cái cổ của ông Cường có một cái vết bầm tím rất là to, rõ ràng là cái dấu hằn của dây thừng. Nhưng mà cái dây nó đâu có được treo lên chỗ nào đâu, sao mà hằn, mà nó nếu mà có hằn á, nó phải hằn ở trước chứ sao hằn lên sao được. Thấy như vậy, người con trai cố gắng là cởi áo bố của mình ra xem thì thấy là ở dưới lưng á, cũng có chằng chịt những cái vết bầm tím. Gia đình không biết tại sao mà ông này ổng lại ra đi một cách vô cùng là kỳ lạ. Cũng báo công an nhờ họ can thiệp pháp y rồi điều tra rồi các kiểu. Nhưng mà kết quả họ kết luận là ông này tự sát, mặc dù nhìn nó không có giống tự sát một xíu nào hết trơn. Sau đó gia đình cũng cố gắng nén cái đau thương để mà làm đám tang cho ông Cường ha. Và đến 49 ngày của ông á, câu chuyện thương tâm lại xảy ra nè. Thời điểm này, vợ của anh con trai á đẻ các bạn. Đêm tới, khi mà dỗ đứa con ngủ xong thì hai vợ chồng anh con trai cũng ngủ luôn. Bình thường tầm khoảng 4-5 giờ là đứa con tỉnh giấc, nó sẽ đòi sữa. Nhưng mà hôm đó hai vợ chồng anh con trai lại không bị đánh thức bởi tiếng khóc của đứa con mình mà ngủ một mạch đến sáng luôn. Và lúc tỉnh á, cô vợ của hết hồn củ qua của liếc con cổ á, thì thấy là đứa trẻ này nè, mới sinh được đâu có vài tuần mà cả cơ thể nó tím tái luôn. Giật mình gọi chồng của mình dậy, tức tốc đưa đứa con lên bệnh viện. Nhưng mà bác sĩ kêu là chết được mấy tiếng đồng hồ rồi. Khỏi phải nói rồi, tất cả mọi người đều rất là sợ, không chỉ riêng cho gia đình của bà Thảo này đâu. Tại vì tan, chồng tan, chưa đầy 100 ngày của bố nữa mà bây giờ tới đứa con ra đi luôn. Lúc đó dân làng cứ nhìn về cuối sớm á, là thấy âm u và ớn lạnh lắm. Còn bản thân bà Giang bán nước á, do là nhà cạnh bên vợ chồng Thảo Cường này nè, sau sự vụ đó bà phải chờ đến khi mặt trời nó sáng lên á, bà mới dám dọn hàng để mà đẩy đi bán ha. Và sau những sự vụ không may mắn đó thì ông Quân về, mọi người lập tức qua nhà và kể với ông những chuyện rất là kỳ quái trong làng. Thì ông cũng nói là từ từ để ông xem xét. Và đêm đến tầm khoảng 7 giờ mấy 8 giờ đó thì ông Quân có qua nhà gặp ông ngoại của em Nguyên và nói chuyện với nhau. Ông Quân cũng hỏi là dạo này xóm mình có ai mới về sống không, hoặc là ông có thấy ai lạ mặt trong xóm mình về không. Thì sau một hồi suy nghĩ, ông ba trả lời là tôi lúc đầu không có để ý lắm đâu. Nhưng mà tới cái hôm á, tôi ra quán của ông Giang uống nước, thấy vợ chồng nhà con Liễu đi với một ông già tầm cỡ đâu 60 tuổi. Thấy cả đi cả nói chuyện, rồi đôi lúc thấy vợ chồng nhà con Liễu á, nó cúi đầu nó gật lia lịa dạ dạ vân vân, cung kính với ông già kia lắm. Thì tôi cũng chỉ nghĩ là họ hàng chú bác đâu đến thăm thôi, nên là ban đầu không có chú ý. Nhưng mà một tuần ông già này đến một lần, mà lạ một cái, mỗi lần ổng tới là trong xóm mình xảy ra một vụ, không chết gà chết vịt thì tai nạn, nhà còn có cả người chết. Và nghe vụ vợ chồng nhà của ông Cường với lại bà Thảo rồi đúng không? Thì nghe cái ông Quý ổng nhăn mặt ổng kêu á, là vậy thì đúng rồi. Từ lúc tôi về làng á, thấy là kiểu nó âm khí nó dày đặc lắm. Đêm đến tôi có sai âm binh đi kiểm tra, nhưng mà chưa có phát hiện gì hết. Vợ chồng nhà con Liễu hồi trước á, nó có qua nhà tôi, nhưng mà mấy cái việc làm bùa làm ngải như vậy á, là tôi không có chịu. Cho nên khả năng cái ông già mà ông thấy là ông thầy tà rồi. Thầy tà ý của ông Quân á, nghĩa là một cái ông thầy bùa, nhưng mà chuyên làm bùa làm ngải, nói chung là ông thầy ác đó. Và biết được cái chuyện như vậy, hai ông mới định bụng là đợi qua tuần đi, coi cái ông thầy tà kia có tới nữa hay không. Và sau đó thì ông ba với ông Quân chạy qua nhà của bà Thảo tính thắp hương cho ông Cường, rồi tiện hỏi chuyện luôn. Và đến nơi đó các bạn, gia đình nghe kể lại một lần nữa, xong thì ông Quân mới kêu là gia đình nhà của ông bà có xích mích với ai trong xóm không? Chứ tôi thấy kiểu này là bị người ta hại rồi, chứ không phải tự nhiên mà ông Cường ông chết đâu. Thì cái anh Tính á, là con trai của bà Thảo này mới kêu có ông ba làm chứng cho bố con nè. Hồi trước giờ bố con sống hiền lành chất phác, có bao giờ bố con làm phật lòng ai đâu. Bà Giang hư cửa, bố con cũng qua sửa cho miễn phí, đâu có tiền bạc cái gì. Hễ có ai nhờ vả là bố con giúp liền, chứ có phải là cái loại sống ác nhân thất đức đâu mà như vậy. Thì ông ba ông cũng gật đầu, ông xác nhận đúng là đó giờ trong xóm thì ai cũng biết là ông Cường này cũng hiền lành tốt bụng, bị là làng thì cũng đâu có được 100 mấy 200 nhân khẩu là cùng thôi, chứ nhiêu đâu mà phải vậy. Tới đoạn này nè các bạn, ông Quân ông mới trầm ngâm một lúc, xong rồi ông lấy trong cái túi áo ra 4 lá bùa ông chuẩn bị sẵn rồi nha. Ông kêu là thôi bây giờ Tính ơi, mày cầm 4 lá bùa này đi, mày đào 4 góc nhà chôn xuống lấp lại, từ bây giờ gia đình mày yên tâm, không xảy ra thêm chuyện gì nữa đâu. Thôi bây giờ ta với ông ba đi về. Dặn dò xong xuôi, hai ông xin phép ra về, và trên đường không ai nói với ai câu nào, giống như là mọi người đều rất là lo lắng vậy các bạn. Và trước khi chia tay nhau, ông Quân có nói một câu như vậy nè: cái câu chuyện này chắc chắn là phải chờ đến khi ông thầy tà đó ra tay thêm một lần nữa. Và sang tuần sau, bình tĩnh chờ đợi cho đến một cái đêm. Hôm đó là ông Quân đang ngồi tĩnh tọa ngay dưới chân tượng của quan công á. Ông kể là sau này ông kể lại nha, là mắt ông lúc đó đang nhắm nghiền nè, hai chân khoanh lại, còn hai tay của ông á để úp xuống dưới hai phần đầu gối. Và đang tĩnh tọa, tự nhiên ông mở mắt, ông quay ra sau cái phía bức tượng á, cắm một nén hương vái ba lạy rồi ông khấn là Nam Mô Quan Thánh Đế Quân. Đây là thời điểm tốt để mà giúp cho bá gia bá tánh. Nay trong xóm trong làng có người ác tâm phá hoại, khiến cho mọi người hoảng loạn, tâm người không yên. Người dân ở đây người ta làm ăn gặp khó khăn, thậm chí cũng đã có người chết. Vừa là bề trên dạy bảo, vừa là một phần bản thân học đạo muốn giúp đời. Nay tà ma quấy phá, con xin người hiện hữu chủ trì công đạo. Con Nam Mô Quan Thánh Đế Quân. Giống như là ông phát một cái lời khấn nguyện đối với cái vị bề trên của mình đó. Khấn xong, ông lập tức đi ra ngoài, gọi cả bà Bình ra để mà giúp dọn lễ ha. Một lát sau, mâm lễ được dọn ra sẵn ngoài sân. Ông Quân đứng trước bàn lễ rồi nhờ vợ của mình đặt 8 ngọn nến giống dạng thành cái bát quái nha các bạn, xong rồi thắp sáng lên. Ông ngồi khoanh chân ở giữa, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm bằng tiếng Tàu. Và lúc ông Quân đang khấn, đột nhiên trời nó nổi gió to. Cái tiếng gió nó rít mạnh làm những cái bụi cây xung quanh nó xào xạc, và bụi bặm ở trên đường á nó cũng quấn bay lên. Tuy nhiên, trên bàn cúng của ông Quân một ngọn nến cũng không bị dập tắt. Ông ngồi sừng sững ở giữa sân nhà, và lúc đó cái cửa phòng thờ của ông Quân cũng được mở ra, chứ bình thường là đóng kín nha các bạn. Bên trong không gì khác là một bức tượng lớn mang hình dáng của quan công, cưỡi ngựa tay cầm đại đao, và cái đôi mắt nó sắc lẻm. Và chính cái bức tượng này nè, sau này khi mà ông Quân qua đời rồi, những người hàng xóm xung quanh mới được nhìn thấy tận mắt. Và trong cái khoảnh khắc đó, ông Quân liên tục miệng đọc lẩm nhẩm thần chú mỗi lúc một nhanh. mà bỗng chốc là ông dừng hẳn, tay dần dần hạ xuống và thở hổn hển. Và khi mà ông vừa dừng niệm chú đó, thì gió cũng không gào thét nữa. Lập tức, ông quay qua cái bàn cúng đó các bạn, ông búng gõ ba hồi chuông, rồi ông đi thẳng vào điện thờ, quỳ xuống chắp tay lạy ba lạy rồi đứng lên, đi về phía của vợ mình là bà Bình á. Ông có kêu bà là bây giờ tôi ra ngoài một xíu, bà vào nghỉ đi rồi lát nữa tôi về. Nói xong, ông đi ra chỗ ngã ba sớm các bạn, ông thảy ba đồng xu về ba góc, tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó. Và sau thì ông đi vào trong nhà. Một tiếng đồng hồ tiếp theo á, ông cứ chờ đợi như vậy và cuối cùng tới giờ đã điểm rồi. Ông lại chỗ bàn lễ ha, gõ thêm ba hồi chuông nữa, rồi hai vợ chồng dọn dẹp sạch sẽ trơn. Qua buổi sáng ngày hôm sau, như thường lệ thì ông ngoại của em Nguyên có đi ra quán nước của bà Giang, nhìn thấy người bạn già của mình ngồi đó chưa kịp gì hết trơn, thì ông Quân đã kêu trước rồi. Ông Quân ổng kể đó là đêm hôm qua tôi lo xong việc rồi, sớm mình bây giờ yên ổn ông ơi. Tôi đoán là ông thầy tà ổng cũng đi rồi, không có quay lại nữa đâu. Nhà con Liễu chắc bây giờ cũng ổn, chút xíu nữa ông rảnh không? Đi cùng với tôi qua đó hỏi chuyện cho nó ra lẽ. Thì khi này đâu có biết mô tê ức giáp gì đâu các bạn. Ông ba thắc mắc lắm, mới hỏi lại là xong như nào. Thì ông Quân ổng kể, tôi biết thế nào trong tuần này ông thầy tà kia cũng sẽ ra tay, nên là đêm đến tôi có sai âm binh đi kiểm tra. Tôi đang ngồi thiền thì được báo về có một đám vong đang tụ tập ở nhà của một cái bà trong xóm tên là bà Nga. Trong đám vong đó có một con quỷ dẫn đầu, thân to mặt ác và trên trán nó mọc sừng luôn rồi nha các bạn. Ở sau lưng á, có mấy vong linh bị trói bằng những cái sợi xích, to có nhỏ có, và có vong á, thì còn bị đánh nữa. Có vong á, thì bị mấy quỷ nè, nó đạp ở dưới chân. Hơn nữa là ông Quân nhìn thấy bà Nga hai mắt nhắm nghiền, đi như một người mộng du từ trong nhà của bà thẫn thờ ra bên ngoài. Trong cái khoảnh khắc đó, ông Quân biết chắc chắn nếu mình không ra tay là bà Nga gặp chuyện liền, nên là vội vàng mới thắp hương trên điện thờ xin Quan Thánh Đế Quân giúp đỡ, rồi cùng với vợ mình dọn cái bàn lễ như tối ngày hôm qua đó. Và trong số những cái binh mà ông Quân này khiển từng được học phép của Quan Thánh Đế Quân, và trong số đó cũng có những cái người tướng giỏi nữa, cho nên là không có lo. Và sau một hồi giằng co thì tất cả những cái vong ma quỷ gì đó mà ông Quân này nhìn thấy đều chịu theo về tu tập với ông ha. Và trước khi mà kết thúc, ông Quân có nói nếu bây giờ kể ra hết chi tiết thì ông ba không hiểu đâu. May mắn là vừa kịp chứ không là chết luôn bà Nga rồi. Nghe xong thì ông ngoại của em Nguyên thắc mắc lắm, không biết là nhà bà Liễu làm cái gì mà xảy ra cái cớ sự như vậy. Làng mà toàn ma quỷ bắt hết ông Cường, xong mà định bụng là bắt luôn bà Nga nữa. Cho nên là hai người mới qua tới nhà của bà để mà hỏi chuyện nha. Và khi mà nói ra là ông Quân ổng kêu, ông đã giải quyết cái câu chuyện liên quan tới vong ma vong quỷ, chắc chắn dính líu tới gia đình của mày, bây giờ mày kể cho tụi tao nghe coi. Thì cái bà Liễu đó bà mới nói như vậy nè. Ngày xưa bố bà kể lại là nhà bà khổ lắm. Cho đến một ngày, ông cố của bà nha, đang đi trên đường thì thấy một cái bức tượng được đúc bằng kim loại. Bụng nghĩ là thôi giờ đem bức tượng này về bán lấy một chút ít tiền, còn có cái để mà ăn qua ngày. Nhưng mà đang đêm nằm các bạn, tự nhiên cái nằm mơ. Ông cố bà thấy là mình đang đứng ở giữa một cái vùng nó đen thui, nó tối tăm, nó ma mị lắm kìa. Nói chung bốn bề toàn một màu đen hết trơn. Và có một cái giọng nói vọng ra: mang ta hương khói nhang đèn, ta đem trả lại cuộc sống giàu sang. Nếu đưa ta bán sang ngang, ta trù cho chết mười tan mười đời. Nghe câu đó xong, ông cố của bà Liễu này giật mình thức dậy, thấy cái bức tượng mà ông vừa mới đưa về á được dựng ở ngay cạnh giường. Nhưng mà ông nhớ rõ ràng lúc mà ông cầm tới nhà là ông giấu trong cái rổ treo ở sau nhà bếp. Biết chắc chắn là có chuyện tâm linh ở đây luôn các bạn. Nhớ tới câu đó là nếu mà đem bức tượng này nhang khói nhang đèn, ta sẽ đem trả lại cuộc sống giàu sang. Và sau đó, hàng ngày ông cố của bà Liễu này nhang khói hương đèn thì ông gặp nhiều may mắn lắm. Ông từ một người nông dân quèn nha, được đi vào làm cho nhà của địa chủ. Ngày xưa các bạn biết là kiểu đâu có phải là được làm cho nhà của địa chủ là dễ đâu. Thân phận của những cái người nông dân ngày xưa coi như là tá điền á, là nó thấp kém, mà nói chung là không có nhân quyền gì luôn đó. Được vào làm cho nhà của địa chủ, và do cũng có thực lực, cộng thêm với là cái tài trí và khéo ăn nói, nên là dần dà càng được tín nhiệm hơn. Sau đó, qua nhiều cái mưu kế, qua nhiều cái lặn lội leo trèo về cái chức tước đó, từ một người làm công cho nhà của địa chủ, ông cố của bà Liễu này tiến thẳng lên làm thôn trưởng, rồi sau đó làm địa chủ luôn. Vì vậy mà nhà của bà Liễu tới bây giờ nha, là đất đai vẫn còn rất là nhiều. Và mọi chuyện cứ tưởng đâu là êm đềm như vậy cho đến một khoảng thời gian qua mấy đời, tới lúc mà vợ chồng của bà Liễu này nè, cùng với gia đình có công chuyện về hết ở bên ngoài rồi, thì không có ai cúng kiến cho cái bức tượng nó hết trơn. Và đến khi quay trở lại căn nhà này, thì thấy là đồ đạc tự nhiên nó ngổn ngang, giống như là có một trận cuồng phong vừa mới tạt ngang qua bên đây vậy đó. Mọi thứ nó lộn xộn luôn các bạn. Và biết là có điềm rồi, nên mọi người mới sực nhớ chết cha là trong cái khoảng thời gian mình đi không có ai cúng kiến cho cái bức tượng đó hết trơn, vội vàng mới chạy vào nhan khói. Nhưng kể từ cái ngày đó, những người trong nhà đều nằm mơ thấy những cái giấc mộng cực kỳ là kỳ quặc. Nào là mơ thấy chết bờ chết bụi nè, lúc thì mơ thấy có một cái bóng đen không rõ mặt mũi, nhưng mà con mắt đó các bạn không có lòng trắng nha, chỉ có hai cái lòng đen thôi, nhưng mà nó phát sáng lắm, nó nhìn giống như hai cái hố vậy đó. Và cái bóng đen này nè, nói với lần lượt những người ở trong nhà là tụi bay cúng thịt cho tao, không cúng á thì tao bẻ cổ hết tụi mày. Quá là hoảng sợ rồi các bạn. Lập tức qua ngày hôm sau, gia đình dọn mâm cúng cúng 2-3 ngày trời, nhưng mà không được là không được. Mặc dù cúng rồi nhưng đêm nào ngủ vẫn gặp nhiều cơn ác mộng thấy ghê lắm, cho nên vội vàng là đi tìm thầy. Hồi lúc đầu á, ý định của gia đình bà Liễu này muốn tìm thầy về để trấn thôi. Nhưng mà khi mới vừa đi tìm một cái các bạn, cái vong quỷ trong cái bức tượng đó đó lập tức cảnh cáo liền, kêu là nếu tụi bay tìm thầy đó, tao quật cho không một ai sống nổi đâu. Cho nên sau đó, gia đình của bà Liễu này im lặng chịu trận một thời gian. Hôm á thì cái vong quỷ đó kêu cúng gà, hôm á thì cúng heo, hôm á thì cúng xong rồi mà đêm nó về nó phá, không cho ai ngủ hết trơn. Và nặng nhất là ông Phương, chồng của bà Liễu này, đi nhậu với bạn bè về không biết ma xuôi quỷ khiến sao, mà tự nhiên đi tận ra con kênh gần xóm bên cạnh á, ngủ ở đó luôn các bạn, làm cho cả nhà của bà Liễu hoảng hồn một đêm. May mắn là còn tìm được, nhưng mà hoảng loạn quá trời rồi, cho nên bây giờ đánh liều, mặc dù là con quỷ kia nó không cho đi tìm, nó hù là vực chết, nhưng cũng phải liều tìm thôi. Tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa, tưởng đâu là gặp được thầy tốt thầy giỏi, ai ngờ đâu dính cái ông thầy tà này các bạn. Ông thầy tà này tên là Bảo ha. Theo lời của ông Quân nói đó, ông Bảo này luyện tà theo kiểu người bình thường mình à, hoặc là thầy pháp thì người ta sẽ là phần âm nhiều hơn, xin lỗi, phần dương nhiều hơn phần âm. Phần âm mình mà nhiều hơn chắc chắn là mình bị bệnh luôn. Riêng với ông Bảo đó, bằng một số những cái nghi lễ hoặc là phương pháp đặc biệt nào đó, cái cơ thể của ông Bảo này nè, dạng là nửa âm nửa dương, coi như nó cân bằng luôn các bạn. Nói chung, những cái ông thầy tà dạng như Bảo nha, đều biết điều khiển âm binh, và thường là họ sẽ khiển binh bằng pháp lực của họ. Và mỗi lần sai binh đi làm việc này việc kia đều phải làm lễ khao, chứ không phải như là ông Quân đâu. Và người càng cao tay ấn, pháp lực càng giỏi thì càng điều khiển được nhiều âm binh. Tùy vào cách thờ cúng và mục đích của người khiển binh mà âm binh trở nên mạnh hơn. Ví dụ, làm việc ác giết người, oán khí tích ngày càng nhiều, không cho âm binh đi tu tập học hành thì âm binh sẽ mạnh hơn. Nhưng những người mà làm ác như vậy sẽ không được thần thánh che chở đâu, nên là họ không thể thờ một vị thần quân hoặc là một vị thánh quân nào. Nên nếu pháp lực và tu vi của bản thân những cái người thầy tà này nè yếu đi thì âm binh mà họ nuôi bao lâu nay á, sẽ tự động làm phản họ luôn. Và khi mà ông thầy tà tên Bảo này tới nhà của bà Liễu để mà coi xét tình hình á, thì ổng lập tức ổng đồng ý giúp đỡ. Tiền là một chuyện, ổng tham tiền là một chuyện, nhưng mà cái mà ổng quan tâm hơn á chính là linh hồn con quỷ ngự trong cái bức tượng của gia đình bà Liễu, về lý do là ổng muốn lấy con quỷ đó về để mà làm âm binh cho ổng. Khi này nè các bạn, ông Quân có nói thêm một câu nữa là ông biết cái căn nhà của bà Liễu này có vấn đề từ lúc mà ông Quân mới đặt chân đến mảnh đất này rồi. Sở dĩ mà ông Quân để yên á là vì lúc mà ông tới, ông cũng chưa hiểu rõ ngọn ngành, thêm cả là con quỷ nó cũng chưa từng hại ai. Và ông Quân cũng không phải là loại thầy bà bắt vong về làm âm binh của mình mà không cho người ta tu tập đâu. Cho nên là ông cũng mặc kệ, và gia đình của bà Liễu cũng đâu có nhờ vả gì đến cái chuyện này đâu. Thêm nữa, giúp được hay không giúp được nó còn tùy thuộc vào cái nhân duyên chứ không phải muốn là được. Cho nên là ông không quan tâm gì mấy. Nghe tới đây, chắc các bạn cũng hiểu nguồn cơn của tất cả những cái câu chuyện tâm linh kỳ bí, rùng rợn, kinh khủng diễn ra trong cái ngôi làng này đều là do con quỷ ngủ ở bức tượng nhà của bà Liễu gây nên, và chắc chắn không thể thiếu phần tác oai tác quái của ông thầy tà tên là Bảo, gây nên gà vịt chết, dân chúng hoang mang và cả những cái sự ra đi oan ức trong nhà của vợ chồng Thảo Cường nữa. Một người đàn ông rất là tận tâm với gia đình, hiền lành, và cả một cái đứa trẻ vừa sinh ra được vài tuần thôi đều bị con quỷ này nó cướp đi mạng sống hết. Và riêng về cái ông thầy tà tên Bảo, ông ở làng bên cạnh các bạn. Sau cái sự vụ mà ông Quân ra tay á, nhờ quan thánh đế quân cử lính xuống, ban lính xuống để mà giúp đỡ đó, chắc là ông bị làm ác mà, trời nó trả báo thôi. Bây giờ á, ông có cử âm binh của ông qua đây để mà làm loạn phụ tay với con quỷ đó, xong rồi để bắt con quỷ, quy phục con quỷ về với ông đó, thì cuối cùng cũng bị bề trên ra tay dẹp loạn toàn bộ luôn. Mà thầy ta đã bị phản nghịch lại như vậy, chắc chắn là chỉ có đường sống không bằng chết thôi. Chết nhiều khi nó còn dễ nha. Biết được cái ông Bảo này sớm bên cạnh chứ, nhưng mà theo một số những cái thông tin ở bên làng của em Nguyên cũng dò la cũng hỏi này kia, nhưng mà người ta nói không biết là ông Bảo đó ông biệt tâm ở chỗ nào rồi, có thể là ông chết ở đầu đường xó chợ nào rồi cũng không ai biết hết. Sau đó mọi chuyện trong làng cũng trở nên êm ả, công việc của ông Quân thì vẫn như thường ngày thôi. Ai nhờ những cái vấn đề về tâm linh, nếu mà hữu duyên thì ông sẽ giúp, và bản thân ông cũng giúp gia đình của ông bà ngoại em Nguyên đó rất là nhiều lần, nhưng mà chưa bao giờ lấy tiền hết trơn. Và thời gian cứ trôi qua như vậy cho đến năm 2012 thì ông Quân mất. Hai người con trai con cũng lớn hết rồi các bạn, và thời còn sống đó thì ông Quân cùng với hai chú con trai thì cũng khá là bất hòa. Và trước khi mà ông đi, ông có dặn là cứ để cái mảnh đất này nè mà sống chung với nhau. Nhưng mà cả gia đình không biết vì vấn đề gì các bạn, họ dán giấy bán nhà rồi dọn đi nơi khác. Và có đưa cái di ảnh của ông Quân theo, tuy nhiên cái điện thờ thì bỏ lại ha. Và do là không có ai hương khói hết trơn, nhang đèn gì, cho nên là mỗi ngày ông ngoại của em Nguyên đều qua để mà thắp nhang. Và ông cũng kể là nhìn cái bức tượng của ngài Quan Thánh Đế Quân á, sừng sững oai hùng lắm, nhưng mà không có dám đưa về thờ, bởi vì không phải ai cũng hợp mệnh hợp tuổi để thờ những cái vị quan như vậy đâu. Và thứ hai là dù gì cũng là đồ của người bạn cũ mình, tâm nguyện thì mình chỉ giúp được đến đây thôi. Một thời gian sau đó, do gần nhà của em Nguyên là trường đại học đó, trong cái thời gian mà đang bán nhà thì có một số những cái người sinh viên, người ta đến hỏi thuê ở một vài ngày để ôn thi và được sắp xếp cho ở tầng 2. Lạ lùng một điểm là cứ đêm, những cái người thuê trong cái căn nhà của ông Quân ngày xưa các bạn cứ chạy xình xịch à. Như Nguyễn có kể lúc đầu về cái sơ đồ 5 căn nhà sát bên nhau đó, thì phòng của dì em Nguyên ở trên lầu 2 có cửa sổ nằm sát ngay cạnh nhà của ông Quân luôn. Nên là đêm nào cũng thấy cái tiếng hét của những cái người sinh viên thuê trọ người ta kêu cứu hết trơn. Đến tầm sáng đó, thì được mấy người thuê ở đó kể lại là đêm tới, đi ngủ tầm được đâu 1-2 tiếng à, thì nghe có tiếng gõ đầu giường. Mở mắt dậy, thấy có ông nào mặc bộ đồ người Hoa, người mập mạp béo tốt lắm, nói bằng cái giọng lanh lảnh là: "Đây nhà của tao, tao chưa cho tụi bay ở, sao tụi bay dám vô đây ở vậy?" Và sau đó còn rượt đuổi và đòi đánh mấy đứa sinh viên. Có một lần khác, nhà bên cạnh của ông Quân cũng đập đi cái bức tường và xây nhà lên cho nó cao á. Lúc mà thi công, họ có trèo qua trèo lại bên nhà của ông Quân, không biết làm cái vấn đề gì nữa các bạn. Nhưng mà tối đến, cái người chủ nhà hàng xóm có mời mấy anh em thợ thầy đỏ lại nhậu. Và xong xuôi rồi, say sưa rồi, mọi người kêu là: "Thôi giờ anh em thợ thầy đồ ngủ lại đây đi, nghỉ ngơi đi, mai làm luôn chứ giờ này khuya đi xe về có rượu có bia cũng nguy hiểm." Nên là mấy người cũng ở lại ha. Đêm đến, tự nhiên cái ông chủ thầu các bạn, ổng tự ý ổng leo qua cái tường nhà, qua nhà của ông Quân á, lên tầng 2 để mà nằm ngủ trên giường của ông Quân luôn. Đang nằm yên lành vậy đó, tự nhiên nghe cái tiếng gõ đầu giường. Phần vì có men say nên là ông chủ thầu ổng cũng mặc kệ mà ổng ngủ tiếp. Đến khi có một cái giọng nói văng vẳng bên tai là: "Bọn mày xây nhà lẹm sang đất nhà tao, bọn mày gan ha, tụi bay xin phép tao chưa?" Ông chủ thầu lúc này ổng mới bật dậy, hoảng hồn quá, ổng nhìn xung quanh, không gian nó tối đen như mực luôn các bạn. Giống như là không còn một tí ánh sáng nào trong cái con mắt của ổng hết trơn á. Hoảng quá trời hoảng rồi. Ổng mới bò lần ở trên đất. Mà cũng hay lắm nha. Bò sao mà từ trên lầu 2 mà bò xuống được ở dưới lầu 1, bò thẳng ra ngoài cái cổng rào luôn. Cứ nắm cái cổng rào vậy nè. Ổng mới lắc, ổng biết là cái cổng rào rồi. Ổng lắc dữ dội luôn, đâu thấy đường đâu mà leo tường qua nữa. Ổng kêu cứu như vậy. Giữa đêm giữa hôm, hàng xóm người ta nghe động, người ta chạy ra, người ta coi thì thấy là ông nội này tự nhiên ôm cổng rào mà la kêu cứu quá trời. Một lúc sau, khi mà hàng xóm tới nắm tay ổng trấn tĩnh, thì ổng mới bắt đầu nhìn rõ cái cảnh vật xung quanh nha. Sau cái sự việc đó, mọi người biết là ông Quân rất là linh luôn, và cũng có nhiều thầy, nhiều cô, nhiều cậu á, gọi là đến đây để mà giải, nhưng mà giải không được các bạn, ý là kiểu cũng muốn gọi là để mà khuyên răn ông Quân là thôi đừng ở đây nữa, gia đình bán rồi, thôi đi về chùa hoặc là làm sao đi, nhưng mà không được, khiến cho mảnh đất này bán không được, mà bây giờ cho thuê cũng không được luôn, nên là bỏ được tầm đâu khoảng bỏ hoang á 3-4 năm, cho đến khi có một cái cô này là người vùng khác ha, tới mua về để mục đích làm nhà trọ khép kín á. Cô cũng nghe câu chuyện vậy, cô cũng biết may mắn sao là cô tìm được một cái ông thầy pháp về làm lễ. Ông này cũng cao tay, giải được. Và ông thầy đó có nói do là con cái không biết, lúc mà chuyển nhà thì đưa cái di ảnh, nhưng mà hồn ông Quân vẫn ở đây nè. Cho nên là ông đã vào tìm cách để mà khuyên giải và cũng đưa ông Quân lên trên chùa tu tập. Và thêm một xíu thông tin nữa về hai người con trai của ông Quân. Chắc là bén duyên về cái nghiệp thầy pháp hay sao, cho nên là hai người con sau này làm cái nghề cũng có liên quan tới người chết, đó là làm dịch vụ đám ma. Tuy nhiên là cuộc sống vợ chồng thì cũng hạnh phúc, vợ con đều đề hòe cả rồi. Và em Nguyên, khi mà em viết lại cái câu chuyện này đó, em cảm giác rất là xúc động luôn. Tại vì cái hình ảnh trong em hồi nhỏ nha, ông Quân rất là quý em luôn, hay chở em đi chơi, mua đồ ăn cho em nè, tính ông rất là tốt. Có thể là chấp niệm của ông lúc mất quá là mãnh liệt đi, tuy nhiên vậy ông cũng chưa bao giờ hiện về phá ai ở trong xóm, trong làng hết trơn. Và một phần tiếp theo nữa là ông Quân cùng với lại ông ngoại của em có cái mối giao hữu rất là tốt, hai ông cực thân với nhau luôn. Và bây giờ tới cái thời điểm mà em Nguyên kể ra câu chuyện này nè, thì hai ông đều đã đi xa cả rồi. Và em xem đây là một kỷ niệm, cũng như là một cái sự yêu mến của mình dành cho người bạn của ông ngoại, ông Quân. Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên mà em Nguyên kể. Qua đến sự kiện thứ hai. Sự kiện này thì em được nghe một người bạn thân của mình ở bên Việt Nam nói lại vào những cái khoảng thời gian mà em mới sang bên Hàn Quốc á. Em có một người bạn khác thành phố sinh sống ở bên Việt Nam ha. Bạn này tên là Hưng, là người Quảng Ninh. Và hai đứa quen nhau qua game Liên Minh Huyền Thoại từ năm 2013. Cho đến hiện tại vẫn còn nhắn tin và gọi điện với nhau hỏi thăm tình hình sức khỏe, mặc dù là mỗi đứa một nước. Trong một lần, lúc mà rảnh rỗi đó, Hưng có kể một câu chuyện chính bản thân Hưng là người trải qua cho mọi người nghe. Cụ thể là như thế này, năm mà Hưng học 12 đó, trường của Hưng thì giống như bao trường khác thôi, hay có tổ chức những cái sự kiện cắm trại. Học sinh mà, nghĩ đến chuyện cắm trại ở thức đêm ụ vui lắm, tụ họp ăn uống nhảy múa đủ linh đình ngủ nghỉ với nhau nữa. Mà chủ đề cắm trại của năm đó nhà trường đưa ra là trang trí phong cách tưởng nhớ vua chúa thời xưa. Và trường của Hưng á, thì cái khu để xe các bạn cũng chia theo từng lớp, cho nên là nhà trường nói là bây giờ mỗi lớp tự trang trí ở cái khu nhà xe đi. Nguyên thì không nhớ rõ bạn kể là cái chủ đề, tức là trang trí nó như thế nào nữa, chính xác là như thế nào. Nhưng mà lớp của Hưng á, mua đồ về làm, và trong số đó có những cái vật liệu như là tre nứa nè, rồi giấy dán dạng như mình làm cái cổng chào. Thì Hưng kêu á, là Hưng cùng với một người nữa tên là Việt ha, xúm nhau lại để mà dựng cái cổng lên. Và khi dựng xong cái khung á, mọi người tri hô tiếp mấy anh em dán giấy hết một vòng rồi. Giấy đỏ, giấy vàng, giấy xanh, giấy tím mà đủ màu hết trơn. Và trên cái cổng chào, người anh sinh đôi của Hưng tên là An có làm một con rồng bằng giấy. Nhìn nó mắc cười lắm các bạn, nói chung con nít thì làm ngô ghê mà. Nhưng cái lúc làm xong, có một chuyện như này nè. Tất cả cái đám thanh niên á, nhìn lên trên cái cổng và nói: mày ai nhìn cái cổng này mà không khác gì cái cổng đền, nhìn ghê vờ lờ, không biết đêm nay có ai ngủ ở đây không nữa. Kiểu con nít mà các bạn, năm đó mới 17, 18, 19, nói chuyện kiểu không có để ý mồm miệng mà mạo phạm và giỡn những cái câu như vậy đó. Và không biết sợ đâu, thậm chí còn nói là mẹ sợ cái đít gì, kiểu kiểu đại loại vậy đó. Nhà của Hưng thì cũng khá là gần trường ha. Từ nhà đi ra rẽ phải qua một con dốc, rồi rẽ phải tiếp cái nữa thì cổng trường nằm phía bên tay phải luôn. Và trước cổng thì nó có những cái xe đẩy á, ta bán bánh mì rồi cơm chiên rồi các kiểu. Và Hưng có quen một cái anh hàng xóm bán xúc xích với lại mấy cái viên chiên đổ ngay trước cổng trường. Làm trại xong đến tầm khoảng 5 giờ, mọi người mới chia nhau về nhà tắm rửa ăn cơm thay quần áo ha. Anh em nào mà chơi chung á thì sẽ đi chung, còn đội khác ở lại tắm rửa cơm nước xong xuôi. Nhóm của Hưng với An trở lại trường vào tầm khoảng 7 giờ, đi ngang qua cũng có chào cái anh hàng xóm bán cá viên chiên nữa. Và chơi đã đời đến tầm khoảng 11 giờ đêm thì cả hội giải tán. Và trước khi mà rời khỏi trường á, mọi người có bưng cái cổng chào đưa vào trong lớp. Và trước cái tình hình như vậy, Hưng mới nói với lại anh em là thôi bây giờ tụi bay ra lấy xe dần già đi, tao với thằng Kiên đưa cái cổng vào trong lớp cho. Chốt như vậy xong, mọi người ra lấy xe, Hưng với lại Kiên bưng cái cổng chào để yên ở trong lớp. Xong á, lúc mà đứng trước cửa, Hưng có nói với Kiên câu như này nè: thôi bây giờ mày ra ngoài đi, để tao khóa cửa lớp cho. Vừa mới khóa cửa lớp lại xong, các bạn biết đấy, ổ khóa đưa lên xong bấm cái cạch lạ xong chứ có gì đâu mà lâu. Vậy mà chỉ một cái hành động chớp nhoáng tầm 5-10 giây thôi, quay qua quay lại nhìn không thấy cái thằng cu tên Kiên đâu nữa các bạn. Lúc này nè, Hưng mới đớ người ra: ủa, thằng Kiên đâu rồi ta? Mẹ, tụi này đùa mình hay sao trời? Làm gì mà chạy nhanh vậy được trời? Cho nên là Hưng một mạch chạy thẳng ra bên ngoài cổng trường, nhìn qua nhìn lại, không thấy bất kỳ một người bạn của mình đâu hết trơn nha. Chỉ thấy cái anh bán cá viên chiên do bữa đó là có trại đó, nên là anh bán trễ, anh đang dọn hàng. Thì Hưng có hỏi: ồ anh, hồi nãy giờ anh có thấy mấy anh bạn của em thằng Việt kia rồi quyến đồ không đâu không anh? Thì cái ông bán cá viên chiên cũng kêu là: tao thấy bọn mày đi vô đây nè, hồi nãy giờ có thấy ai ra không? Tao đứng bán đây tao biết tụi mày, tao lạ mặt gì nữa, quen quá mà. Nghe như vậy, Hưng một lần nữa vòng vào trong trường để kiếm. Kiếm hoài kiếm không thấy, đến lúc mà Hưng chạy lại ngay chỗ cái hành lang lớp kiểm tra lần nữa, tự nhiên đèn tắt luôn nha các bạn. Hơi giật mình chứ, 11 giờ mấy đêm rồi, đèn tự nhiên nó tắt như vậy đó. Và lập tức Hưng nghe có tiếng bước chân ở đầu vọng lại. Mà lúc đó đó, tự nhiên cái Hưng chết trưng ngay tại chỗ luôn các bạn. Giống như muốn đi mà đi không được vậy đó. Nó có một cái thế lực nào đó giữ chặt hai cái chân của em. Lập tức em móc điện thoại ra gọi cho người bạn của mình tên là Quyến đó. Thì máy bận, gọi hoài không được, máy bận hoài luôn. Đứng yên như là trời trồng ở đó tầm khoảng 15 phút. Bất động nha các bạn, đúng nghĩa đứng yên một chỗ luôn. Xong tự nhiên em thấy có cái đèn xe từ từ rọi vào. Và đến gần thì thấy là những cái người bạn của em á đang tiến tới cái chỗ mà nãy giờ Hưng đang đứng. Lúc này tự nhiên Hưng đi lại được bình thường ha. Thậm chí là Hưng còn hỏi mấy đứa đó: ủa nãy giờ tụi bay ở đâu vậy? Thì cái người tên Kiên kêu là lúc mà tao đi ra với tụi Viện, tụi Quyến, tao có nói là chờ thằng Hưng chút xíu đi, nó khóa cửa rồi nó ra. Bọn tao chờ đâu được 5 phút, không thấy thì chạy vào tìm mày nè. Tụi tao không nhìn thấy mày chắc nghĩa mày đi vệ sinh, xong lại chạy ra đợi tiếp. Tầm 10 phút không thấy mày đâu, anh em phóng xe vào luôn nè. Việt Quyến gọi điện cho mày không được, hai thằng kia đánh xe đi tìm rồi. Còn thằng anh mày á, là người tên An á các bạn, gọi điện về nhà để mà hỏi mẹ mày á, coi là mày về chưa. Nhưng mà mẹ mày kêu mày làm gì đó về nhà đâu. Tới đây nè, cảm giác có cái gì đó sai sai rồi. Tại ban nãy là Hưng có gọi điện cho bạn của mình, nhưng mà toàn máy bận không gọi có được đâu. Lập tức leo lên xe đi về liền. Lúc đó đoạn đường từ trường về nhà là Hưng ngồi sau xe của người tên Quyến à. Không biết làm sao mà thằng Quyến này ăn cu á, nó chạy hả như là ăn cướp vậy đó. Linh cảm có chuyện hỏng lành, Hưng mới nói với lại anh Quyến á, là đi chậm lại đi. Lúc đó là xe máy đang chạy 60 cây. Kêu hoài kêu không được các bạn, đến một hồi sau cảm giác nó ghê quá rồi, nên là Hưng mới bóp hai cái vai của anh Quyến kêu là mày giảm tốc độ lại đi. Từ 60 nha, hạ dần xuống còn 30, đi chậm chậm á. Thì có một cái xe máy khác nó chạy vụt ngang qua. Một xe á, từ cái dốc đi lên, một xe vừa vụt ngang qua cái xe của ông Hưng như vậy nè các bạn. Kiểu giống như là ngay ngã tư vậy đó. Tông nhau một cái đùng luôn. Lúc đó nếu như mà thằng Quyến nó không giảm tốc độ theo lời của Hưng nói, có khi là hai đứa đi gặp ông bà rồi. Tại vì cái người bị tông vào cái xe lên dốc á, chính là thằng Quyến với thằng Hưng. Khỏi phải nói rồi, hồn vía lên mây ở trên, thấy cảnh tượng đó là coi như nổi da gà dây vịt hết các bạn. Nhưng cái linh cảm của Hưng vẫn còn nha. Hưng kêu á là bây giờ mày cứ đi từ từ, cứ chạy đi, đừng có quay đầu nhìn lại cho đến lúc về tới nhà. Bốn anh em về tới nơi xong nha, còn chờ mấy người khác nữa. Và lúc mà cái đội còn lại đi về các bạn, thì trong nhóm có một người chạy xe là bị ngã xuống cống, tự nhiên nó ngã vậy luôn á, đang chạy xe cái nó lật ngang. Một người á thì bị chặn đánh không hiểu lý do làm sao hết trơn. Nói chung nó xui rủi đủ đường như vậy, nhưng may mắn là Hưng với Quyến là không bị làm sao ha. Và có thêm một cái câu chuyện nữa là trước cửa nhà của Hưng có hai con sư tử đá. Lúc mấy anh em đang nói chuyện với nhau thì người anh trai sinh đôi của Hưng tên là An á mới chỉ vào bức tượng con sư tử đá và kêu là bọn mày nhìn con sư tử kìa. Quay lại các bạn thấy hai mắt của hai con sư tử đá nha, chảy xuống một dòng gì đó màu đỏ. Chính xác là màu đỏ luôn. Sơn không phải sơn, mà bức tượng thì cũng để đây lâu rồi, chẳng có ai đến để mà phá làm cái gì hết trơn. Mà khu này á toàn là anh em hàng xóm chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi, ai mà phá làm cái gì. Khỏi phải nói ai cũng nổi da gà hết trơn các bạn. Đồng hồ lúc đó là ông điểm khuya rồi ha. Cho nên là Hưng kêu là bây giờ tụi bay ngủ lại đây, chứ giờ này về cũng nguy hiểm lắm. Nhưng mà mấy người bạn thì không có chịu, cuối cùng là chia tay ra về. Hưng chạy liền vào trong nhà, lấy mấy tép tỏi ra kêu là tụi bay để trong người phòng thân đi, rồi đi về cẩn thận nghe chưa. Lúc đó thì ai về nhà nấy thôi. Hưng với An á, đi vào trong thì cũng tính hỏi chuyện bố mẹ xem tượng đá như nào mà lại như thế kia. Nhưng mà bố mẹ của hai anh em ngủ mất rồi. Đêm đó Hưng cũng sợ các bạn, Hưng mới kêu là thôi giờ mày ngủ mình đi An, tao vô phòng của bố mẹ ngủ. Nhà của An với Hưng ha, phòng đầu tiên là phòng bố mẹ nè, đi thẳng vào á, nằm phía bên phải là phòng của anh em Hưng, đi thẳng xuống là phòng vệ sinh. Và đường đi lại cái nhà vệ sinh thì có, nó ở dưới sàn á, nó có để một cái máy bơm nước đậy một cái nắp lên, nhưng mà cái nắp này dạng nó không có khít á, nó bị bấp bênh lắm, đi qua kiểu gì dẫm lên nó là phải nghe tiếng hết trơn. Thì tối bữa đó do là Hưng sợ nên ngủ cùng với bố mẹ rồi. Người tên An, anh sinh đôi của Hưng vẫn còn thức để mà chơi game. Cửa phòng không đóng đâu, mở hờ hờ vậy đó. Tự nhiên đang chơi bình thường vậy nè, cứ nghe tiếng bước chân ha. Lúc mà nhìn ra cửa thì chính mắt An thấy có một cái bóng đen vừa mới lướt qua. Thì em mới nghĩ là chắc thằng Hưng này đi vệ sinh hay sao. Em mới hỏi là mày hả Hưng? Mày đi vệ sinh hả Hưng? Không thấy trả lời nha. Nhưng mà An cũng không nghĩ gì nhiều hết, tiếp tục chơi game. Thì lần thứ hai thấy cái bóng nó lướt qua, An cũng quay ra hỏi, ủa mày làm cái gì mà đi vệ sinh lâu vậy Hưng? Nhưng vẫn không có bất kỳ một hồi âm nào ở trong. Và tới đoạn này nè, giống như tỉnh ra vậy đó các bạn, sực nhớ chỗ, nếu mà hồi nãy có người đi qua đó, chắc chắn đi ngang qua cái nắp đậy máy bơm nước ở dưới sàn phải kêu cái tiếng chứ. Nhưng mà nó lướt qua nước lại nãy giờ 2-3 lần rồi, sao mình không thấy phát ra tiếng vậy ta? Đoạn này là bắt đầu sợ nè các bạn. Ngồi ở đó mà kiểu đầu óc không thể nào tập trung được, nghĩ tới nghĩ lui những cái chuyện ghê sợ không à. Và cuối cùng chạy một mạch thẳng vào phòng của bố mẹ và ngủ cùng luôn. Bố mẹ, hai anh em trai ngủ cùng với nhau luôn, mặc dù năm đó là 18 tuổi, học lớp 12 hết trơn rồi mà còn sợ ma như vậy đó. Sáng sáng ngày hôm sau, mặt trời lên thì cũng đỡ đỡ hơn ha. Hai anh em có kể lại câu chuyện cho bố mẹ nghe. Bố mẹ biết chứ sao không biết được, người trong Nam mình có thể là không tính những chuyện tâm linh, nhưng mà người Bắc á, cúng kiến và tâm linh thì đừng hỏi luôn. Lập tức bố mẹ đi mua đồ cúng nè, cúng trước nhà và có lên tận chỗ trường của mấy anh em làm trại, cúng luôn trên đó. Và tất nhiên là cô chú cũng khấn là thôi giờ nếu mà ông bà khuất mày khuất mặt, đứng bề trên có linh thiêng, nghe lời tụi nhỏ nói bậy nói dại ngày hôm qua, do tụi nó còn nhỏ, người trần mắt thịt không biết gì, lỡ như có mạo phạm các vị thì mong các vị bỏ qua cho. Và sau đó hai anh em bị chửi quá trời luôn các bạn, dặn là bây giờ trước những cái chỗ linh thiêng hoặc là nhắc về những cái điều linh thiêng thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng có nói chuyện lung tung như vậy nữa, không lần sau á chắc chắn là sẽ gặp họa nữa cho mà coi. Và đúng các bạn, từ khi mà cúng xong thì hai anh em không còn gặp bất kỳ một hiện tượng kỳ lạ nào nữa. Và sang ngày hôm sau, sau hôm cúng á nha, hai con sư tử đá trước nhà cũng trở về trạng thái như bình thường. Và đó là kết thúc những câu chuyện mà em Nguyên gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và tiếp theo sẽ là câu chuyện lớn thứ hai của một người em tên là Xuân mà Nguyễn đã kể trong tập 360. Tuy nhiên các bạn không cần phải xem lại tập trước đâu, Nguyễn sẽ tóm tắt cho các bạn dễ hình dung và đỡ mất thời gian ha. Em Xuân này thuộc cộng đồng LGBT và trong một lần đi Đà Lạt đó, em không may chọn ngay một cái homestay nó có ma các bạn. Em ở cùng với người yêu của mình tên là bé An. Homestay này thì nằm gần một cái địa điểm bán bánh ướt lòng gà rất là nổi tiếng và nằm gần một cái trường mẫu giáo nữa. Tuy nhiên tên thì xin được phép giấu. Và trong lần book nhầm cái homestay có ma đó, tụi em sợ quá nên quyết định là sẽ trả phòng trước một ngày. Tầm khoảng 1-2 giờ đêm, tụi em giật mình dậy ha. Định bụng là bây giờ soạn đồ hồi trả phòng luôn và tụi em 3 giờ sẽ đi săn mây. Ngoài em An, em Xuân thì còn có một bé bạn nữa. Cả ba xuất phát và cái giờ đó thì các bạn biết đường hầu như là nó toàn sương mù thôi, vắng vẻ lắm. Xuân thì chở An, bé ngồi phía sau thì coi bản đồ liên tục để mà tìm đường đi cho nó đúng. Mặc dù là Xuân cũng đã đi săn mây rất là nhiều lần rồi, cho nên là em chở phía trước, em cũng sẽ để ý đoạn nào là gần tới. Nhưng mà chạy tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ các bạn, theo như thói quen bình thường em Xuân đi, lúc này là gần tới nơi rồi. Cho nên là Xuân mới dặn An ngồi phía sau đó là em coi bản đồ kỹ kỹ nha em, để không á là mình chạy lố. Tại vì hướng lên cái chỗ săn mây là nằm bên trái, nếu không để ý là sẽ đi huốt qua luôn. An nghe như vậy cũng ngồi check bản đồ liên tục. Không biết lúc đó do mạng hoặc là như thế nào, nhưng mà Xuân chạy hoài vẫn không thấy tới nha. Mặc dù cái điểm di chuyển trên bản đồ tụi em vẫn hoạt động bình thường. Chạy thêm được tầm khoảng 30 phút nữa, em mới kêu An là An ơi, bé coi bản đồ lại coi làm sao, search lại lần nữa coi làm sao mà đi hoài hổ tới vậy. Thì khi này nè các bạn, tắt cái app bản đồ đi xong mở lại lần nữa đó, nhìn trên định vị thì mình đã đi huốt qua cái chỗ săn mây ngay chỗ cầu đất rồi. Vòng lại thì mất khoảng tầm 20 phút. Lúc này chưa ai nghĩ gì đâu, chắc là máy móc nó trục trặc này nọ thôi, không tâm linh gì hết trơn. Và quay ngược lại thì tìm đúng cái đường lên hướng săn mây. Xuân nhớ rất là rõ nha, nếu mà đi xe máy lên đó đó, sẽ tới một cái ngã ba dạng giống chữ Y vậy các bạn. Chắc chắn là phải quẹo bên phải, tại vì nếu rẽ ra bên trái nó sẽ dẫn tới một cái khu nghĩa địa mà bản thân Xuân đã từng lạc một lần rồi, nên là em nhớ rất kỹ luôn. Tới ngã ba chữ Y, Xuân định quẹo trái, chắc mẩm mình biết đường mà. Nhưng mà cái người bạn ở phía sau làng bé An đó liên tục kêu quẹo trái đi, hướng này nè, quẹo trái đi. Điểm lạ ở đây là cái gì các bạn biết không? Ngoại trừ cái việc kêu quẹo trái thì cái cách nói chuyện của An với Xuân trước giờ chưa bao giờ mà nó cọc lóc, nó không đầu không đuôi như vậy. Ví dụ như bình thường sẽ kêu là Xuân ơi, Xuân quẹo trái đi nha, nghe là em quẹo trái đi. Nhưng đây không, các bạn, nói rất là cọc lóc. Mặc dù như vậy, Xuân vẫn chưa nghĩ gì nhiều đâu, chỉ kêu là quẹo phải, bên phải nè bà ơi, tôi đi hoài tôi biết mà. Nhưng con bé An nó trả lời quẹo trái, quẹo trái, nói quẹo trái thì quẹo trái đi. Mà ngặt một cái, lúc mà An nói như vậy chưa hề tới cái chỗ quẹo đâu nha các bạn, mà cái phía bên trái nó không có giống như phía bên phải đâu, dạng là nó một cái con hẻm á, nó nhỏ xíu à, không để ý là không thấy. Làm sao con bé này chưa đi săn mây bao giờ lại biết là bên trái có đường? Nhìn trên bản đồ kiểu gì thì nhìn chứ, làm sao mà biết là quẹo liền, trong khi lúc đó chạy một đoạn nữa mới tới cái chỗ quẹo trái. Nghi nghi rồi, tại vì cái giọng của An nãy giờ là nó hơi trầm trầm, nó không giống với con bé thường ngày và cái kiểu cách nói chuyện cũng khác nữa. Lập tức, Xuân dừng xe lại, quay thẳng mặt về phía sau để mà nhìn người yêu của mình, coi có cái gì khác lạ không. Em cũng tự trấn an mình, chắc có thể là lạnh quá nên là An nói không có nổi. Nhưng mà lúc quay lại các bạn, trời tối lắm, nhìn không có rõ được cái gương mặt của An như thế nào đâu. Mà kiểu con bé kia nó cũng im ru à, nó không nói gì hết trơn. Xuân hỏi là em có làm sao không, thì An nó chỉ lắc đầu, xong nó kêu đi đi, sắp tới rồi, đi đi, sắp tới rồi. Xuân cãi lại là không phải cái hướng bên trái, là cái hướng bên phải nè, tại vì đi lạc một lần rồi, biết mà, trong đó là cái chỗ đất không mà, không có gì đâu, không có nên vô cái giờ này. Lý do là Xuân sợ nói ra hai cái từ nghĩa địa các bạn, nhưng con bé An kia nó một mực nó nhất định bên trái nhất định phải đi. Nếu bình thường á, chắc chắn là kiểu gì phải phản kháng rồi. Nhưng mà không biết Xuân nghĩ sao ma xui quỷ khiến các bạn. Xuân nói trong bụng là thôi không ổn rồi, giờ sao ta. Mà kêu nhìn bản đồ á, thì con bé kia nó lại nói nhìn bản đồ rồi, quẹo bên trái đi. Cho nên cuối cùng Xuân cũng quẹo theo ý người yêu mình để cho An hiểu là trong này có cái gì. Thì cái bé bạn đi sau á, thấy hai người tự nhiên dừng lại rồi nói gì với nhau. Bé kia cũng hỏi là có chuyện gì vậy. Nhưng mà Xuân ra hiệu lắc đầu, không có dám nói nha. Lúc chạy qua cái đường bên trái á, ta nói họ niệm kinh tụng kinh là liên tục luôn các bạn. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Vì trong này là ngõ cụt, trước mặt bốn phía toàn là nghĩa địa không mà mồ mả không luôn. Các bạn tưởng tượng đi, trời Đà Lạt tối sương mù lượn lờ á, khói trắng sương mù nó lượn lờ trên mấy cái bia mộ á. Má ơi, ốc cục tôi tưởng tượng thôi mà tôi đã thiệt, tôi muốn đá ăn quần luôn, chứ đừng nói chi mà tôi bị đi lạc vào cái giờ đó nữa. Tới nơi rồi, lập tức Xuân kêu với người yêu đó, em thấy chưa, nói rồi mà không nghe, chỗ này không phải là cái hướng đi săn mây đâu. Lúc này An mới im lặng, không trả lời trả vốn gì hết trơn. Và cái bé bạn mà đi cùng á, má ơi, vừa nhìn thấy cảnh vật trước mắt cái tá hỏa tâm tinh liền luôn, kêu là trời đất ơi, chị dắt em đi săn mây hay là đi săn ma vậy, sao quẹo lại lẹ đi bà nội. Tại vì con bé kia nó cũng sợ con gái mà không ai không sợ hết trơn các bạn, mà đi có mình lái xe có mình nữa, tức tốc quay lẹ lẹ liền các bạn. Nhưng đoạn sau này mới là cú ám ảnh cuộc đời của bé Xuân nè. Tưởng đâu á là khỏi về lại Sài Gòn rồi chứ. Các bạn hình dung cái đường đó đúng không? Là cái đường ngã ba như vậy. Cái chỗ săn mây đáng ra là phải quẹo phải, nhưng mà giờ quẹo trái thì đúng lý á, là từ cái chỗ quẹo trái quay đầu lại chỉ cần cắm đi một cái đường thẳng thôi là tới nơi rồi. Với lại á, những cái người mà người ta canh rừng, canh đường ban đêm, người ta cũng chỉ là đi thẳng đi. Do là cái cà phê Cầu Đất họ dời lên tuốt cái chỗ săn mây rồi, không còn nằm ở dưới nữa, nên mới có người đứng đó người ta chỉ hướng cho mà lên. Nhưng không đâu, lúc mà tới cái ngã ba đó, Xuân định chạy thẳng rồi, thì bé An ngồi sau nó vỗ vai Xuân một cái. Không phải đường đó đâu, quẹo đi, đi cái đường này nè, một đoạn nữa thôi là tới rồi. Nghe câu này các bạn, Xuân nghĩ trong đầu, má cái gì vậy, báo nữa rồi hả, báo tới nữa rồi hả má. Mà cùng lúc đó có một đoàn khác nha, người ta cũng dừng ngay chỗ ngã ba này, người ta coi bản đồ và người ta cũng đi, tức là người ta quẹo phải đó, đi đúng cái lên cái chỗ săn mây. Nhưng con bé An nó kêu không phải đi đường đó, nó chỉ đi một cái đường khác. Và quá là tức rồi, Xuân mới giật cái điện thoại của An đang cầm để coi. Em còn nhớ chính xác lúc đó là 4:45 hoặc 4:47 sáng. Nhìn trên bản đồ, đúng các bạn, đi thẳng á thì cũng tới, mà quẹo bên này theo bản đồ chỉ á thì cũng tới. Và thôi, không có muốn làm mất hòa khí, không có muốn căng thẳng mà chửi lộn nữa, cho nên là chiều người yêu của mình. Bởi vì người ta nói nhiều khi có bồ á, chiều bồ còn hơn chiều vong nữa. Và cuối cùng Xuân quyết định đi theo lời chỉ của An cũng như là cái bản đồ. Nhưng đây là một trong những cái sai lầm lớn nhất cuộc đời bé Xuân. Nếu như bữa đó ông trời mà không độ nha, có khi là nguyên đám á, ngất xỉu trong cái chỗ đó rồi đó. Nói như vậy cho các bạn dễ hình dung nè. Các bạn biết ở dưới miền Tây thì hay có đồng ruộng mương nước đó, hai mương nước hai bên thì giữa cũng có một con đường đi. Nhưng mà đường này giống như là dạng đường đắp đất vậy các bạn. Thường là người ta chỉ đi bộ ra để người ta thăm đồng, thăm mương cho cá ăn hoặc là sao đó thôi, chứ ít ai mà chạy xe máy lên lắm. Nhưng đó, cái bản đồ nó chỉ cái đường đó đi đó các bạn. Trời đất ơi, chạy vô khu đó nhìn thấy cái gò đó nó có chút xíu à, mà đâu có đèn đuốc gì đâu, tối hù à. Nhưng cũng chạy nha, chạy được tầm khoảng 40 mét các bạn, nhìn xung quanh không thấy cái gì hết trơn. Mà bé An ngồi sao đó, nó im ru à, im ru mà tưởng là nó không có ở trên xe luôn đó, không có bám vô người của anh Xuân nha, mặc dù là đường nó rất là gập ghềnh, cảm giác nó hơi lạ lạ. Cho nên là Xuân mới dừng lại, sẵn tiện là đợi cái người bạn chạy xe một mình ở phía sau luôn. Xuân quay đầu lại nhìn bé bồ, thì thấy bé này không nói gì hết, nhưng mà nó gục đầu xuống vậy nè các bạn, nó chỉ nhìn cái điện thoại thôi. Thì trong lúc mà Xuân quay đầu lại để nhìn người yêu á, theo thói quen mà cảnh giác bốn bề lắm, em quay qua quay lại để coi có cái đèn xe hay là cái gì không để đi theo. Nhưng lúc em quay qua bên phải đó, em thấy thấp thoáng có một cái bóng người. Không hiểu sao nha, giữa cái màn đêm tăm tối như vậy mà con mắt của em nhìn tỏ lắm, giống như là người ta, khiến cho em thấy vậy đó. Em thấy đằng xa xa kìa, có một cái người đàn bà mặc quần áo bà ba nha, quần đen áo bà ba tím, đầu đội cái nón lá rách, cách chỗ tụi em đang đứng khoảng tầm 2 luống đất. Cái đầu của bà đó gục xuống, không thấy cái chân nha. Kiểu giống như là nó hòa vô trong bóng tối, chỉ thấy được từ cái đầu gối đổ lên thôi. Trời ơi má má má, kiểu nhìn ngang qua, tự nhiên cái thấy vậy á, nó đối diện ngang tầm mắt vậy nè. Tay chân á, tụi nó rung giống như là cày sấy vậy đó. Vội vàng, em mới kêu cái con bé mà đi phía sau em á, bé chạy mình đó. Em biết gặp cái gì rồi chứ, em mới kêu là Mày quay đầu xe lẹ lên đi, quay lẹ đi, đi hướng này không có phải đâu, quay lại nhanh lên. Em không có dám kêu tên con bé đó các bạn, tại vì sợ giữa đêm kêu tên ma nó biết nó mắc chết, nên chỉ kêu trỏng không như vậy thôi. Và con bé kia nó cũng nhảy số nhanh. Tự nhiên thấy cái bà nội đây nè, sao mà gấp gáp mà la làng la sớm lên vậy, mà cái mặt bả giữa đêm mà cắt không còn giọt máu nào luôn, mà cái giọng bả run lắm. Nên thôi biết rồi, chết mẹ rồi, có khi gặp thiệt rồi. Con bé kia nha, thiếu điều á, nó muốn chống cái chống xuống á các bạn, mà nó lật cái xe một phát một, nó quay giống như là Racing Boy vậy đó. Nó quay một phát một nha, nó chạy thẳng đi trước. Còn em Xuân và em An ở phía sau này nè, cũng cố gắng quay đầu lại. Bé An hồi nãy giờ, từ lúc mà phát hiện ra gặp ma cho đến lúc mà em Xuân cố gắng quay xe một mình, An không nói bất kỳ một câu nào hết trơn. Cho đến khi mà quay cái đầu xe lại được rồi đó, theo quán tính là em rồ ra em chạy thẳng luôn. Và trời xui đất khiến sao, em liếc qua bên trái, bị là hồi nãy ngược hướng thì nằm bên phải, thì giờ nằm bên trái đúng không. Em liếc qua bên trái để coi cái người đàn bà kia đâu rồi, thì bất chợt em thấy là cái vị trí của bà đó gần em hơn hồi nãy rất nhiều, chỉ cách tầm có khoảng 1 luống đất thôi. Nếu mà quay chậm xíu nữa đó, có khi bà bay tới chỗ 2 đứa em á, bà giựt đầu 2 đứa xuống mương nước rồi. Má ơi má, phóng ra coi như là rồ ra, cái đường nó xấu lắm, mà chạy 60. Các bạn tưởng tượng đi, đường đất đá mấp mô, đất đỏ dưới quê mà chạy 60 thì nó dằn cỡ nào. Vừa chạy mà vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật thành tiếng luôn đó. Cứ nơm nớp lo sợ, không biết là cái bà kia bà có dí ở phía sau không. Sợ nhất là con bé An này nó yêu bóng vía lắm các bạn, nó dễ gặp ma lắm. Bà mà nắm được cái vai nó, nhà bà giật nó té từ trên xe xuống á, là chết luôn ở đó chứ đừng giỡn. Cũng hên cái nha, cái đoạn chạy ra thì không sao hết, và gần tới cái chỗ giao rồi. Tụi em có gặp một cái nhóm đi săn tầm khoảng 5-6-7 chiếc xe. Suýt nữa là tông người ta, bị sợ quá cứ rồ ga hết, thắng đâu có kịp đâu. May chỉ bị lết bánh chút xíu thôi. Và tụi em hòa vào trong cái đoàn đó, đi thẳng lên tới cái chỗ săn mây luôn. Vừa đi vẫn vừa niệm Phật các bạn, không có dám dừng lại nữa. Và lên tới nơi, xuống xe thở phào nhẹ nhõm luôn á. Và Xuân có hỏi bé An là: bé ơi, hồi nãy em có nhìn thấy gì không, em biết cái gì không? Thì con bé kia trả lời rất là ngây thơ các bạn. Nó kêu á: ủa, em không biết nữa. Em không biết nữa làm sao vậy? Em có biết là hồi nãy giờ em chỉ tụi mình đi sai đường 2 lần rồi không? Thì con bé này nó phán một câu xanh rờn luôn: em không biết nữa. Nó cứ kêu em đi hướng đó đó. Nó kêu em đi hướng đó đó. Nghe tới đây nè, bé Xuân kiểu: gì vậy má? Nói nào má? Ở trong nhóm mình chỉ có 3 người thôi mà nói nào má? Nói như vậy thôi, nhưng thật sự là em hiểu. Hồi nãy giờ rõ ràng là người yêu của mình bị vong nhập, và chính cái vong đó suối em này nè chỉ cho 2 lần. Một lần đi vào trong nghĩa địa, và một lần đi vào cái mương nước của người ta đó. Trời không độ, có khi á xỉu luôn, chết luôn ở trong đó chứ không chừng nha. Biết chuyện, biết tính bồ mình, Xuân quyết định là không nói gì hết, chỉ kêu là: thôi giờ em xuống xe đi, tới chỗ săn mây rồi kìa. Và con bé nó kiểu giống như là nó ngơ ngác lắm các bạn. Nó giống như nó chỉ nhớ tới cái đoạn là làm sao mà đi lên được tới cái đoạn này, xong rồi đi tới cái chỗ đồi chè cầu đất để mà săn mây, chứ còn cái quá trình đi lạc gần như nó không có bất kỳ một cái ký ức nào luôn. Cho nên thôi, mọi người cũng không muốn nhắc lại nữa. Cứ ở đó ăn uống cà phê, chụp hình sóng ảo săn mây đến cái buổi trưa. Tụi em đi về trả xe máy và bút xe từ Đà Lạt về thẳng Sài Gòn luôn cho nó lành. Và đó là kết thúc sự kiện thứ nhất. Qua đến sự kiện thứ hai ha. Sự kiện này em Xuân kể về một cái lần khi mà em đi chơi Thái Lan. Mấy ngày đầu á thì cũng bình thường lắm. Tuy nhiên cái đêm cuối cùng các bạn, ngày kế cuối tụi em có đi một cái chợ phiên rất là lớn, kiểu chợ cuối tuần hay sao đó, Nguyễn đoán vậy chắc, chợ Chặt Tụi Chặt. Đi từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều mà không có đội nón đâu. Trời Thái Lan á thì các bạn biết nó như Việt Nam mấy ngày hôm nay, là nó nắng, ôi bà nội ơi chịu không nổi luôn đó, mụ nội đội chuối khô luôn đó. Đi đầu trần như vậy, vừa nắng nóng vừa ngợp đi vào chợ mà rất là mệt nữa. Và cái lúc về mọi người quyết định là đi tàu điện, kiểu là đi Skyway á. Vừa mới bước lên Skyway, máy lạnh nó phà vô các bạn, nó mát người liền. Nhưng đúng 10 phút sau bị sốc nhiệt. Em Xuân này em sốt ngay tại chỗ luôn, ngồi trên tàu điện lên, ngồi trên Skyway mà nó sốt. Trời, người kiểu là nó tưởng nó đã chết luôn rồi á. Mặt mũi nó cứ tối sầm lại, cơ thể nó lơ lửng gì nè. Thì cái người bạn đi chung phòng với Xuân thấy không ổn, hỏi là em có làm sao không, sao mày sờ người mày nóng quá vậy. Và những cái người bạn chơi chung á, phụ mỗi người đỡ một tay ha. Xuống tàu điện là một cái anh ở trong đoàn á, phải cõng em Xuân vào trong cái homestay. Lúc đó tầm khoảng 7 giờ mấy, 8 giờ tối thì em mới tỉnh lại ha. Uống được chút xíu thuốc xong là em ngủ tiếp. Em không nhớ là mình ngủ chính xác trong vòng bao lâu, do là đêm cuối tụi em là quyết định ở tập thể cùng với nhau. Trong phòng này là tổng cộng 6 người, nó có 3 cái giường tầng. Em là nằm ở tầng trên, giường ở giữa. Lúc mà em đang ngủ á các bạn, rất là bình thường do số mà ngủ mê man lắm, tự nhiên em bị đánh thức. Bởi vì em nghe thấy có tiếng của con nít nó chạy giỡn ở trong phòng, mà nó giỡn đùng đùng đùng đùng luôn, làm cho em mới giật mình em tỉnh dậy. Em mơ mơ màng màng em nghĩ á, con nít nhà ai mà sao không biết giữ, để cho nó giỡn ồn ào quá. Em cố gắng ngồi ha, em kéo cái rèm ra để em nhìn xuống dưới. Nhưng mà trong phòng không có bất kỳ một người nào hết, kể cả những cái người bạn của em nha. Lập tức em mở điện thoại gọi điện cho một cái bà chị. Em hỏi là mọi người đâu hết trơn rồi. Thì bà chị này mới kêu là mọi người đang ở bên nhà của bên phòng của vợ chồng anh chị Bích nè, đang soạn đồ cả ngày nay đi phiên chợ để mua đó. Kiểu là mọi người thấy mày ngủ ngon quá nên không có kêu. Sao mày sợ hả, hay là giờ tao về với mày nha. Nhưng mà Xuân kêu á là thôi mấy anh chị cứ soạn đồ đi, tại vì mai là mình phải ra máy bay, mình bay về Việt Nam sớm rồi. Cúp máy, Xuân nghĩ bụng là không lẽ mình bị ghẹo ta, cho nên là em nằm xuống. Mà xốp nên người mệt lắm, cứ nằm mê mê mang mang à. Và lúc này nè, những cái đứa trẻ con đó, hay đúng hơn là những cái vong hồn trong cái homestay này, nó lại giỡn tiếp. Tụi em đi toàn người lớn không, nhưng mà nghe tiếng con nít nó giỡn ngay trong phòng, chứ không phải là bên ngoài cửa nha. Biết rồi, biết gặp nữa rồi đó. Nên thôi, em mới cố gắng em niệm kinh niệm Phật, chứ giờ là không còn một cái sức lực nào để mà chạy hết trơn. Và được tầm khoảng 10 phút sau, em nghe cái tiếng lạch cạch của cái chìa khóa cửa nó mở ra đó. Tự nhiên trong phòng nó im ru luôn, kiểu nó im mà các bạn nghe cái tiếng ong ong ong ong ong trong đầu mình luôn đó. Tất cả những cái âm thanh lộn xộn nãy giờ hoàn toàn lắng xuống. Khi này cửa mở ra, mấy người chung phòng của em Xuân này đi về ha. Cái bà chị ban nãy em gọi điện thoại đó có lên đưa thuốc với lại đưa nước cho em uống. Và tất nhiên là em cũng không có dám kể ra để làm cái gì đâu, cho đến khi mọi người an toàn rời khỏi Thái Lan về tới Sài Gòn đi cà phê chung với nhau đó, thì em mới kể là à anh chị ơi, trong cái homestay đợt mình ở Thái á có mà. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của em Xuân, cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lần ở đầu tiên thì cho anh Nguyễn cảm ơn hai em Nhật Nguyên và em Xuân rất là nhiều về những cái chia sẻ của tụi em, để anh Nguyễn có cơ hội kể đến quý vị khán giả trên kênh Chuyện Ma Có Thật Nguyễn Nguyễn. Và Nguyễn cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi Nguyễn Nguyễn ha, đã nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mà mọi người chưa đăng ký kênh và cảm thấy yêu thương Nguyễn Nguyễn thì hãy cho Nguyễn một lượt đăng ký kênh ha. Và tất cả những cái lượt like, share, đăng ký, lượt nhấn vào nút nhận thông báo cái chuông bên cạnh đó, cũng như là những cái ý kiến của mọi người ở bên dưới phần bình luận, nó là những cái động lực rất là lớn để Nguyễn Nguyễn ra video phục vụ cho quý vị khán giả. Cảm ơn tình cảm yêu thương của quý vị khán giả rất nhiều. Và nếu mà mọi người có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ mà Nguyễn để trên màn hình đây, nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn có ghi bên dưới phần bình luận rồi. Và xin mọi người hãy nhớ là đừng quên cho Nguyễn một nút subscribe, nút đăng ký kênh để mà ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.